ta cũng muốn tiến vào trong nham thạch nóng chảy này, chỉ là phàm thai cuối cùng cũng không kiên trì nổi. Ở đó đã không có một tia bóng dáng của Nghệ Phong. Ánh mắt Tần Y nhìn phương hướng khủng cụ xâm lâm, hít sâu một hơi nói, hắn không có chuyện gì. Yêu Thánh thấy loại trạng thái này của Tần Y, thở nhẹ ra một hơi nói, ta cũng muốn tin tưởng hắn không có việc gì, chỉ là Lục Đại Chí Tôn ra tay, Nghệ Phong không có đường khác có thể đi. Hắn có thể đánh Lục Đại Chí Tôn trọng thương, cũng đã để cho ta không dám tin. Tần Y kiên định lắc lắc đầu như trước nói, hắn nói qua, hắn không có việc gì. Yêu Thánh nghe được Tần Y nói như vậy, không khỏi thở dài một hơi. Một tháng này, mỗi ngày Tần Y đều trấn an nữ nhân của Nghệ Phong và đám người yêu ngọc, mà lý do của nàng là vì một giọt tinh huyết của Nghệ Phong. Yêu Thánh cũng từng bảo Tần Y lấy giọt máu huyết ra cho hắn nhìn xem. Kỳ thật quan trọng nhất là để nữ nhân thần kinh có chút hoảng hốt này hết hy vọng. Nhưng Tần Y lại lắc đầu, không đáp ứng thỉnh cầu này của hắn. Yêu Thánh thấy không thay đổi được Tần Y, ánh mắt chỉ có thể chuyển hướng Điệp Vận Du bên cạnh Tần Y. Chỉ là khiến Yêu Thánh bất đắc dĩ chính là, Điệp Vận Du rõ ràng nói cho hắn, ta tin tưởng Tần Y, ta càng tin tưởng hắn không có việc gì. Yêu Thánh lắc lắc đầu, thở nhẹ ra một hơi, nghĩ thầm những nữ nhân này của Nghệ Phong đều là hết hy vọng rồi. Biết rõ hắn vẫn lạc, nhưng hết lần này tới lần khác lại không muốn tin tưởng. Tại thời điểm Yêu Thánh đau đầu, Tần Y đột nhiên chớp động, thân ảnh bay về phía khủng cụ xâm lâm. Ngươi muốn làm gì? Yêu Thánh hướng Tần Y hô. Ta đi xem địa phương đánh nhau. Nghe được câu này, Yêu Thánh không ngăn cản Tần Y, nghĩ thầm nhìn thấy cũng tốt, có thể sẽ làm Tần Y bình thường trở lại. Yêu Thánh cũng không nói cái gì, nhìn thoáng qua Điệp Vận Du đuổi theo, hắn cũng chớp động đuổi theo. Thân ảnh ba người chớp động, rất nhanh đã đi tới địa phương nham thạch nóng chảy cuồn cuộn này. Nhìn địa phương nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, sắc mặt của Tần Y và Điệp Vận Du đều biến thành trắng bệch không thôi. Sẽ không, rõ ràng trước khi đệ đi đã nói cùng ta, trong tinh huyết có khí tức của đệ, đệ tuyệt đối sẽ không có việc gì, vì cái gì, vì cái gì.